Chương 368, cô nạn ám thủ, phạm sai lầm, đến rồi. Mặc kệ là tại bất luận cái gì người xem ra, nạ dù tổ lực phản ứng đều muốn vượt xa cô nạn. Đối với cô nạn tới nói, muốn trong nháy mắt nổ súng bắn bên trong lũ tỉn, sau đó né tránh nạ dù tổ phi tiêu. Hai chuyện này mặc kệ mở ra đến xem hay là đặt chung một chỗ đều là hoàn toàn không thể nào nhiệm vụ, cho nên lũ tỉn trực tiếp đem thương của mình đều thu vào, bởi vì căn bản cũng không có nguy hiểm. Nạ dù tổ nắm vuốt phi tiêu trôi, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay của mình, cái này khiến phi tiêu tả hữu xoay tròn, mũi nhọn QNZ phá vỡ cổ nạn gáy làn ra. Nạ dù tổ một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem cổ nạn sau đầu, không cần đoán, hắn nét mặt bây giờ khẳng định là tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, cùng nạ dù tổ ra hỏa này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Cô nạn, chúng ta thương lượng như thế nào chuyện ngày hôm nay ngươi coi như không nhìn thấy, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nha. Ngu ngốc cô nạn tuyệt đối không thể nào từ bỏ, điểm ấy ai cũng rõ ràng, đều đuổi tới nơi này làm sao có thể làm như không nhìn thấy vậy liền không có cách, cũng không biết ai mới là bạch si a nạ dù tổ thấp giọng cảm thán, liền muốn ra tay. Lù xì ạ nổ cái kia mặt phì nộn bên trên, lúc này tràn đầy bị chơi sỏ đằng sau phẫn nộ. Cái kia bảo thạch đâu, cái kia bảo thạch ở nơi nào, A Lan sở mịt thì cái kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến hóa trên mặt. Cú nở dê xuất hiện cau mày biểu lộ, trong lòng một phần bất an, lúc này đã dần dần mở rộng. Giống như ngay từ đầu liền bị tính kê a, ngươi biết Ken nam nhân này sao, Ken ai vậy, ta không biết nam nhân này. Lù xì ạ nổ lớn tiếng gầm thét, mà giải gần thì đè lên cái mũ của mình. A Lan sở mịt thì cũng không chú ý tới giải gần cử động, nhưng là lông mày lúc này càng thêm thâm tỏa. Xem ra là ta sai lầm, hoàn toàn bị người đùa bỡn. A Lan sở mịt thì vốn còn muốn dùng hơi hòa bình một điểm thủ đoạn, bất quá vào lúc này tình huống dưới, mục tiêu ngay tại trước mặt mình, tuyệt đối không có buông tay cái này nói chuyện, kéo mình quần áo, thông qua đừng ở trong quần áo bên cạnh vi hình mịt rổ phổn cho mình thủ hạ ra lệnh. Không có cái gọi là... Toàn bộ giết chết mấy chiếc vũ trang xe bọc thép từ A Lan sở mịt thì bọn hắn trên máy bay mở xuống tới. Mỗi chiếc xe bên trên đều có một sĩ binh phụ trách điều khiển Bắc đang thiết giáp trên xe xuống máy. Vô số đạn hướng về sửa chữa khu phương hướng tiến hành không khác biệt bắn phá. Lít nha lít nhít đạn, nếu như là tại khoáng đạt địa phương nạ dù tổ còn có thể né tránh được. Bất quá tại không gian này có hạn sửa chữa trong vùng liền kha la phiền toái. Những người khác càng thêm không có khả năng dùng nhục thân của mình ngăn cản đạn, lập tức tìm kiếm công sự che chắn. Lũ tỉn cu nở dê nhanh chóng trốn đến xe của mình đằng sau, không có chút nào ngoài ý muốn, chiếc xe hơi này cu nở dê sắp vào hôm nay nên đón báo hàng ngày. Y sĩ quả gỗ ẹ mần từ trên nóc nhà hạ xuống, thiểm điện đồng dạng rút ra mình chạm thiết kiếm, lưỡi kiếm hoạch xuất ra màu tím thiểm điện đồng dạng chớp lóe. Bí kiếm Long Quyển Phong phản đạn chạm thiết kiếm tại gỗ ẹ mẩn trong tay phát huy ra huy lực lớn nhất, nhanh chóng xoay tròn mà biến thành một mặt hình tròn tâm chán, đem tất cả đạn toàn bộ bắn bay. Nạ dù tổ lần này lười biếng đến chô nở ở gỗ ẹ mẩn đằng sau, mà lũ tỉn cu nở dê mượn gỗ ẹ mẩn vô song kiếm kỹ mà không có nhận bất kỳ tổn thương, bất quá miệng bên trong hay là nói gió này mát lời nói. Thật sự là rất nguy hiểm a, gỗ ẹ mẩn. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn không phải sẽ nói đùa ca y chù nở dê loa y kia người, đối với lũ tỉn treo chọc hơn phân nửa cũng là chỉ giữ trầm mặc, đem tất cả đạn cản bay đằng sau, gỗ ẹ mẩn thu kiếm vào vỏ. Kiếm kỹ của ta còn chưa đủ thành thục, nạ dụ tổ cùng lũ tỉn phân biệt từ xe hai bên vươn đầu, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia tùy thời tùy chỗ đều sẽ bản thân tỉnh lại nam nhân. Bây giờ không phải là tỉnh lại thời điểm A vợ kịch đã trình diễn viên dần dần đăng tràng. Jenny gạ tạ lao thúc lúc này cũng không cam chịu tịch mịch, mở ra xe đẩy của chính mình, vẹn vẹn dựa vào mình đối với lũ tỉn truy đuổi bản năng tìm tới nơi này, dùng mình trước kia so ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ vổ xỏa ẩn cũng liền hơi khôi ngô một chút xíu xe nhỏ, đống nhiên va chạm lên A Lan sở mịt thì thủ hạ xe bọc thép. Đừng làm trở ngại ta lao thúc, mặc kệ là thân thể hay là can đảm, lấy nhân loại tiêu chuẩn tới nói đều tuyệt đối xuất sắc. Lấy dạng này một cô không có làm qua bất luận cái gì quân dụng cải tạo xe nhỏ liền dám va chạm xe bọc thép, cửa sổ xe cùng kính chắn gió bởi vì cái này va chạm kịch liệt mà pha thoái, mảnh kiếng bể từ trước mặt mình bay qua, lao thúc cũng giống vậy không sợ hai chút nào theo ở phía sau hai chiếc xe bọc thép lợi dụng súng máy đối với lao thúc xe tiến hành bắn phá, mà gỗ ẹ mần cùng nạ rủ tổ vào lúc này đã dẫn theo kiếm vọt lên. Bí vân cương thiết chạm gỗ ẹ mẩn cho thấy so điều khiển kỹ thuật số máy tiện còn muốn tinh vi vô song kiếm kỹ, đem chọn chiếc xe bọc thép hoàn toàn cắt chém thành tiêu chuẩn mét khối khối nhỏ, sau đó đem trên xe hai cái binh sĩ quần áo QNZ toàn bộ cắt đứt, nhưng lại không tổn hại thân thể của bọn hắn mảy may. Phá quân nạ rủ tổ đao thuật xa xa không có như vậy văn nhã, nói đến, hạ tạc đao thuật vốn chính là tại chiến trường sử dụng đao thuật, nhất là một chiêu này phá quân, vốn chính là dùng làm xé rách trận địa địch, nhất kỵ đương thiên lực phá hoại đao pháp. To lớn đao pháp đem máy bay đường băng đều cho cắt chém, sau đó đông nhiên nuốt sống cả chiếc xe bọc thép, sau đó một cái vặn vẹo kim loại đoàn hướng về hậu phương bay đi, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, đậm đặc máu tươi từ kim loại khe hở bên trong chảy ra. Một cái bánh xe rơi vào trên mặt đất, đây quả thực tựa như là bị to lớn gì quái thú sinh sinh bóp nghiến đồng dạng. Nạ dù tổ cùng gỗ ẹ mẩn riêng phần mi nhờ giải quyết một cỗ xe bọc thép, mà còn lại liền giao cho láo thúc mình đối phó. Ra nước mặc dù mở ra xe nhỏ, nhưng là chiến đấu dục vọng thật sự là thiêu đốt đến vô cùng tràn đầy, cứng rắn dùng mình trước kia xe nhỏ, phá tan cường hãn xe bọc thép. Bây giờ không phải là đi săn mùa à. Tránh ra cho ta tại lao thúc cường lực thế công phía dưới, chiếc kia xe bọc thép hoàn toàn mất khống chế, xe bên cạnh lướt qua đến, sau đó bởi vì quán tính mà đã mất đi cân bằng, cả chiếc xe nằm ngang trên mặt đất lăn lộn. Lù tỉn ta phải bắt được ngươi lao thúc đấu chi cao, nhưng là va chạm mở một cỗ xe bọc thép xe nhỏ lại không bị khống chế, trực tiếp từ lù tỉn bên người lái đi. A thắng xe không ăn nương theo lấy lao thúc thê thảm kêu to. Chiếc kia mất khống chế xe nhỏ trực tiếp đụng thủng phía sau vách tường, lao thúc cu nở dê trực tiếp va vào trong biển rộng. Thật sự là đáng thương A nạ rủ tổ thấp giọng cảm thán, mà lúc này A Lan sở mịt thì thủ hạ lập tức vọt ra, cầm khác biệt súng ống đem lũ tỉn lờ lờ lờ hoàn toàn vây quanh. Lũ tỉn ôm cái kia từ lũ xỉ ạ nổ nơi đó giành được màu đen vali, kêu thảm nói, không thể nào, tại sao lại là như thế này phanh phanh phanh phanh trong bóng tối vang lên liên tục tiếng súng. Đem những cái kia bao vây lũ tỉn ra hỏa trong tay thương chuẩn xác đánh rớt, lũ tỉn vui vẻ chuyển hướng hảo hữu của mình phất tay, nói, ô A quả nhiên là giải gần đâu, ngươi lại tiến bộ A không phải ta à giải gần bất đắc dĩ nhìn xem trong tay mình hoàn toàn không có khai hỏa dấu hiệu súng ngắn. Hắn sẽ không dùng đạn gây mê. Nói cũng đúng, này sẽ là ai đây lũ tỉn gãi đầu của mình, tựa hồ y lì nguyên không hiểu rõ dáng vẻ, mà nạ dụ tô lúc này đã giống như là khiêng đại đao đồng dạng. Khiến mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đi trở về, nói, là rồi đã rồi cầm súng lục của mình, nhưng lại cũng không có xuất ra mình căn cứ chính xác kiện, thậm chí là dùng súng lục rất bất đắc dĩ cọ sát ra đầu của mình. Mặc dù ta rất muốn nói ta bắt lại ngươi, lụ tỉn, nhưng là vì cái gì mấy người các ngươi lại ở chỗ này a câu nói này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng chứ nạ dù tổ tiện tay dùng vỏ kiếm gõ gõ rồi đầu. Ngươi không ha ho mà nhìn xem người kia, tại sao phải chạy đến nơi đây a rột sờ lên mình bị nạ rủ tổ gõ đến địa phương, sau đó đưa tay chỉ cổ nạn. Là hắn cho chúng ta biết hạ nệ đã trận nơi này có đại án tử, cho nên chúng ta mới có thể triệu tập người tới, không nghĩ tới vừa mới đến nơi đây liền nghe đến có cơ quan thương thanh âm, bất quá không nghĩ tới lại là các ngươi a cổ nạn đi lên trước một bước, vừa vặn chặn dài gần nổ súng góc độ, nói. Ngươi cho rằng ta sẽ thật không có kế hoạch liền chạy tới loại địa phương nguy hiểm này tới sao kế hoạch đến thực là không tồi nạ dù tổ gật đầu biểu thị đối với cô nạn tán thưởng, một mặt là bởi vì hắn. Trong khoảng thời gian ngắn biết gọi rột bọn họ chạy tới, thứ hai cũng là bởi vì cô nạn ngăn trở dài gần nổ súng góc độ, bất quá, tình báo của ngươi còn chưa đủ a lũ tỉn đột nhiên xoay người, ôm cái kia màu đen bộ dáng vô cùng cao hứng mà nhìn xem rột. À, rột tương. Đã lâu không gặp rột cái chán nhảy lên, bị con nào đó hầu tử cu nở dê phát động từ nhỏ đã che giấu bạo lực thừa số, ba bước hai bước đi lên trước, đoạt lấy lũ tỉn trong tay cái dương, sau đó nhắm ngay tấm kia hầu tử mặt. Ẩm siêu cấp toàn lũy đánh A rột một cái dương đánh bay lũ tỉn, bất quá cái chán nhảy lên vẫn còn đang tiếp tục. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta rột tương lũ tỉn mặc dù bị rột đánh. Nhưng là cổ nạn tuyệt đối có thể từ nơi này nhìn ra rồi cùng bọn hắn mấy người ở giữa quan hệ thân mật, không khỏi giật nảy cả mình. Nạ dù tổ nhìn vẻ mặt khiếp sợ cổ nạn, rất tốt bụng giải thích cho hắn một điểm hắn không biết sự tình, nói, rồi phụ mẫu bị vơ mạo giết chuyện này ngươi hẳn phải biết đi, về sau rồi liền bị ta thu dưỡng, bất quá nói đúng ra là bị ta, Phụ gì cổ còn có lũ tỉn ba người cùng một chỗ nuôi dưỡng lớn lên, ngươi gọi dột đến bắt lũ tỉn vốn chính là sai lầm lớn nhất. Thế nhưng là, chẳng lẽ liền nhìn hắn dạng này đảo tẩu cô nạn nhìn chằm chằm dột, tựa hồ là nghĩ tỉnh lại nàng tinh thần trọng nghĩa, mà dột rất bất đắc dĩ nhún vai, nói, coi như ngươi gọi ta bắt bọn hắn lại, bất quá cái này bốn cái ra hỏa ta một cái đều không đối phó được, coi như muốn ta động thủ cũng chỉ là bị đánh ngất xỉu vận mệnh mà thôi. Lực lượng chênh lệch quá xa. Căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, dột mới sẽ không ngây ngốc xông đi lên tìm đánh. Cô nạn sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ không thể nào tiếp thu được một cái FBI thế mà lại như thế trơ mắt nhìn phạm nhân phạm tội mà không xuất thủ ngăn cản. Đây quả thực là đối với hắn thế giới quan tạo thành to lớn trùng kích, mà tinh thần không ổn định cô nạn, tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, bị người từ phía sau nhắm chuẩn. Ấm A cổ nạn xem như vận khí tốt, đạn đánh vật ra, chỉ là đánh trúng cánh tay trái của hắn mà thôi, nhưng là đạn lực trùng kích hay là để hắn ngã nhào trên đất, giải gần bản năng lập tức nhắm ngay cái kia người nổ súng, mà A Lan sở mịt thì thư A cơ bắt lấy chúng đạn bị thương cổ nạn. Tất cả đều không được lúc đích.